Lúc bấy giờ Mạnh Thiên Sở bước ra ngoài, đột nhiên quay trở lại mà hỏi: "Ai trong các ngươi là nha hoàn của đại phu nhân?" Một nha hoàn khoảng 15 tuổi đứng lên. Mạnh Thiên Sở bảo: "Ngươi đi theo ta có điều muốn hỏi." Nha hoàn đó lập tức lùi lại sau một bước, hoảng hốt nói: Tôi cái gì cũng không biết, tôi cầu ngài mà sư gia, đừng giam tôi một mình ở một chỗ, đêm về tôi sợ lắm." Mạnh Thiên Sở bây giờ cười nói: "Ta không phân cách ngươi và các tỷ muội của ngươi đâu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện thôi." Nha hoàn đó vẫn không chịu bước lên, bộ dạng sợ hãi cùng cực, cất giọng run rẩy nói: "Sư gia, ngài là người tốt, nếu ngài mang tôi đi rồi, sau này tôi có mấy cái miệng cũng không nói rõ được. Ngài có lời gì cứ ở trước mặt mọi người hỏi đi." Mạnh Thiên Sở nghe thế, bên nhà hoàn này lo lắng chuyện gì, nghĩ cũng thấy có lý nên nói: "Vậy thì được, vậy ta hỏi ngươi ở đây cũng được." Nhà hoàn nhìn Mạnh Thiên Sở một cách rất cảm kích lại nói: "Những gì tôi biết tôi nhất định sẽ nói cho ngài hay." Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi: "Ngươi theo đại phu nhân bao năm rồi?" Nhà hoàn đó đáp: "Dạ 3 năm rồi ạ." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Vậy trước kia ai phục thị đại phu nhân?" Nha hoàn gần 20 tuổi bước ra, dáng vẻ cao ráo nhanh nhẹn nói: "Là tôi." Mạnh Thiên Sở nhìn ả một cái lại hỏi: "Vậy người ở cạnh đại phu nhân bao lâu?" Nha hoàn đó đáp: "Dạ được 8 năm ạ." Mạnh Thiên Sở ả một tiếng sau đó nói tiếp: "Hay là ta bảo hai người cùng đi với ta, như vậy hai người có thể làm chứng cho nhau mà không sợ người khác nghĩ gì hai người nữa." Nha hoàn nhỏ còn hơi do dự, nha hoàn lớn đã sảng khoái mà đáp: "Đi thì đi, nếu như Tiểu Hồng không dám đi, một mình tôi đi cũng được. Tiểu Hồng mà ả đề cập xem ra là cô bé nha hoàn còn lại. Cô là người coi do dự một chút thì cũng người khác đã mồm 5 miệng 10 ngay." Một người nói: "Mày đi đi, mày may mà gặp Mạnh sư gia, nếu gặp người khác không có dễ thương lượng như vậy đâu. Cứ lồi lên cọc mà đánh roi đấy." Người khác lại thêm vào: "Đúng như vậy, hơn nữa chuyện này không phải em nói không đi là không được đâu. Nếu mà ngày đó lên công đường, em chẳng phải buộc phải đi hay sao? Em đem chuyện gì biết nói hết cho Mạnh sư gia đi. Nói xong, ngài ấy tự nhiên thả em và Tiểu Mai tỷ tỷ đi." Tiểu Hồng bây giờ cuối cùng cũng gật đầu mà nói: "Vậy em và tỷ cùng đi vậy." Hai nha hoàn theo sau Mạnh Thiên Sở, Mộ Dung Huynh Tuyết đi cạnh hắn mà hỏi: "Vì sao phải hỏi riêng họ vậy?" Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp: "Cô lát nữa sẽ biết thôi." Sau đó, hắn quay sang dặn dò Ngục Tốt vài câu. Ngục Tốt vâng dạ, đi trước dẫn được. Mấy người đi quanh co trong nhà giam hôn ám một hồi. Hai nha hoàn thấy mình bị dẫn ra ngoài, đã đến cửa lớn lúc đầu nhìn thấy hai người dẫn vào. Hai mắt nhíu lại do không quen với ánh sáng chói lọi phía bên ngoài. Ngục Tốt đưa họ đến một gian phòng, là nơi ngày thường Ngục Tốt và trực ban hay nghỉ. Phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ, có đốt bồn than sưởi ở bên trong nên là khá ấm áp. Mạnh Thiên Sở tự tìm ghế ngồi, sau đó bảo hai nha hoàn đứng không biết làm gì đó ngồi xuống ghế dài đối diện hắn. Hai nha hoàn khiếp đảm đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Mộ Dung Huynh Tuyết lại bảo: "Sư gia có lời hỏi hai em, bảo hai em ngồi thì cứ ngồi, thời gian lâu quá hai em không sợ những nha hoàn khác hoài nghi gì sao?" Hai nha hoàn nghe Mộ Dung Huynh Tuyết nói thế liền ngồi lên trên ghế ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng an vị, lấy giấy bút mang theo người ra chuẩn bị ghi khẩu cung. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo: "Có 3 vấn đề hai người phải cho ta biết, nếu mà giấu không nói bất kỳ cái nào ta sẽ không cho hai người về, nói dối lại càng phạt nặng hơn." Hai nha hoàn nghe nói chỉ có vài điều liền vội gật đầu sẵn sàng trả lời. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Điều đầu tiên hỏi ở chỗ Tiểu Mai, người làm nha hoàn hầu cận đại phu nhân nhiều năm, người cảm thấy con người của đại phu nhân thế nào?" Tiểu Mai ngẫm nghĩ một hồi lại đáp: "Người rất hung, đối với kẻ dưới không tốt, thường không đánh thì mắng chúng tôi, có lúc còn trừ tiền công của chúng tôi một cách khắc nghiệt. Ngài không tin có thể hỏi Tiểu Hồng." Mạnh Thiên Sở nhìn Tiểu Hồng, thấy cô bé gật đầu, liền nhìn về Tiểu Mai mà hỏi tiếp: "Người theo đại phu nhân lâu như vậy, sao bà ta không cho ngươi theo nữa?" Tiểu Mai đáp: "Tôi cũng không biết." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Vậy hiện tại ngươi theo ai?" Tiểu Mai đáp: "Không theo ai cả, tôi làm ở nhà bếp." Mạnh Thiên Sở nghĩ cảm thấy không ổn, sao tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống đất vậy? Liền hỏi: "Ngươi nhất định phải làm sai chuyện gì đó, đại phu nhân mới đuổi ngươi xuống nhà bếp đúng không?"

cho nên manh mối này đối với hắn vô cùng quan trọng. Hắn quay sang nhìn Tiểu Hồng mà hỏi, người còn gì kể cho ta nghe nữa không? Tiểu Hồng vội lắc đầu, xem ra nhà hoàn nhát gan này muốn trở về phòng giam lắm rồi. Mạnh Thiên Sơ hỏi tiếp, người trước đó theo Tam phu nhân một đoạn thời gian, có thấy Tam phu nhân vì thân thể không khỏe mà uống thuốc không? Tiểu Hồng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, tôi theo Tam phu nhân không lâu, chỉ không tới một tháng là đến phòng đại phu nhân. Đại phu nhân mới là người đêm về ngủ không được, thường phải uống thuốc. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, thuốc ở tủ trong phòng của đại phu nhân đều do bà ta tự phối chế à? Tiểu Hồng đáp, cái này tôi cũng không biết nữa. Đại phu nhân cả ngày ngoại trừ tụng kinh ra thì đi làm thuốc. Trong nhà ai không khỏe đều do đại phu nhân bốc thuốc kê đơn, xong là khỏe ngay. Đại phu nhân lợi hại lắm. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ nghe vậy lại hỏi tiếp, thế cái ngày nhị phu nhân xảy ra chuyện đó, người có nhìn thấy đại phu nhân rời khỏi phòng của mình hay không? Tiểu Hồng đáp, tôi hôm đó vừa khéo tôi không ở cạnh đại phu nhân, cho nên tôi không hề biết. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi, người là nha hoàn phục dịch tiếp thân, sao ban đêm không ở cạnh bà ta? Tiểu Hồng hồi đáp, ngày đó mẹ tôi sinh đệ đệ, cha nhắn tôi xin phép về quê thăm nhà. Tôi không dám xin ở đại phu nhân, chỉ len lén xin Tam phu nhân. Và được Tam phu nhân đồng ý ngay cho tôi nghỉ một ngày, bảo tôi hôm sau vô luận thế nào cũng quay lại. Tôi hầu hạ đại phu nhân ăn tối xong liền đi ngay. Chiều hôm sau quay lại, đại phu nhân cũng không nói gì tôi. Xem ra là Tam phu nhân đã nói với bà ấy. Mạnh Thiên Sở bây giờ nghĩ, không biết nha hoàn hầu hạ đại phu nhân hôm đó là ai, liền hỏi. Tiểu Mai đáp, ngày đó không có nha hoàn nào hầu hạ đại phu nhân. Mạnh Thiên Sở liền hỏi, người làm sao biết được? Tiểu Mai mỉm cười, ở khóe miệng lộ núm đồng tiền nhỏ, nhìn vô cùng khả ái và tức cười. Cô nàng ấy đáp, tôi có thể coi là nha hoàn ở lâu nhất tại Miêu Gia, do đó tỉ muội có chuyện gì cũng mách cho tôi nghe. Chúng tôi cùng ở chung, ngoại trừ nha hoàn tiếp thân của tứ phu nhân không ở cùng chúng tôi ra, những nha hoàn khác đều ngủ chung phòng, do đó chuyện gì tôi cũng biết. Mạnh Thiên Sở cười, vậy có rất nhiều chuyện ngươi nhất định biết rồi. Tiểu Mai e thẹn cười đáp, các vị tỉ muội chuyện trò với nhau tôi tự nhiên là biết, do đó ngày đó bên cạnh đại phu nhân không có nhà hoàn hầu hạ, tôi biết rất rõ. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, đại phu nhân mà không có nha hoàn tùy thân hầu hạ không bình thường chứ. Tiểu Mai lại nói, tôi cũng chỉ nghe các tỷ muội khác nói rằng Tam phu nhân định tìm cho đại phu nhân nha hoàn khác, nhưng đại phu nhân nói không cần, nha hoàn khác bà ấy dùng không quen, cuối cùng thành ra như vậy. Mạnh Thiên Sở mới hỏi, vậy các người cảm thấy đại phu nhân đối với Tam phu nhân thế nào? Tiểu Mai đáp, cái này thì tôi không rõ, chỉ là đột nhiên giao nhà cho Tam phu nhân quản. Người dưới chúng tôi còn ở sau lưng bàn tán không biết đại phu nhân định làm cái gì nữa. Tiểu Hồng bây giờ mới nói, tôi cũng không biết. Mạnh Thiên Sở nhìn Tiểu Hồng, cảm giác nha hoàn này ắt là sợ hãi cái gì đó. Đại khái là nhất mực ở cạnh đại phu nhân, biết con người của đại phu nhân thế nào. E rằng ra ngoài rồi, đại phu nhân sẽ làm khó bản thân, cho nên lời nói vẫn còn chút giữ ý tứ. Mạnh Thiên Sở cũng biết, cảnh giữ đứa bé con nhà nghèo hèn, đôi khi còn phải một mình nuôi sống cả nhà nữa, cho nên hắn không muốn miễn cưỡng. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, thôi được rồi, bây giờ cho các ngươi quay lại phòng giam, chờ lát nữa ta cho người mang cho tỉ muội các ngươi chút đồ ăn. Hai nhà hoàn nghe thế cao hứng vô cùng, luồn miệng cảm tạ. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch đưa hai nhà hoàn về phòng, còn hắn thì dẫn Bộ Dung Cồn Đường và Chu Hạo đến phòng giam đại phu nhân. Đại phu nhân ngồi xếp bằng trên nền, mặt nhắm khẽ, trong tay cầm chuỗi Phật châu, miệng lầm rầm tụng niệm. Mộ Dung Huynh Tuyết khinh bỉ nhìn đại phu nhân, thầm nghĩ trong miệng không biết tụng niệm cái gì. Mạnh Thiên Sở ra hiệu trong ngục tốt mở cửa buồng giam. Đại phu nhân nghe tiếng động liền mở mắt ra. Khi thấy đó là Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến thì liền nhắm mắt lại. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, đại phu nhân quả là người tu thân dưỡng tính, trong hoàn cảnh thế này còn một lòng hướng Phật, quả là không dễ đó nha. Đại phu nhân hừ mũi một tiếng không đáp lời. Mạnh Thiên Sở lại bảo, trời lạnh thế này có cần ta bảo ngục tốt một tiếng mang bồn sưởi đến cho đại phu nhân không? Đại phu nhân vẫn như không nghe nói, người có nói như vậy, tự mình làm phận của mình, đến mắt cũng không thèm mở ra lên một cái nào cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng tỏ ra không thèm quan tâm,